Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40. Đụng, ngươi, điện quang hỏa thạch. Trong lúc đó, Lâm Vũ phát hiện thân bên Bùi Giai Ninh bỗng nhiên hóa thành một lau hồng ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở 10 thước bên ngoài bên trong xe hơi. Chi, xe hơi xăm lốp xe cùng mặt đất hung hăng ma sát. Phát sinh một tràng tiếng vang chói tai, mà ô tô cũng như bị kéo lại dây cương mãnh thú. Nhanh chóng ngừng lại, nhưng mà, cái này cường đại quán tính cũng là không dễ dàng như vậy tiêu thất. Tốc độ xe chợt giảm xuống đồng thời, vẫn như cũ đụng phải Trương Vũ Tình thân lên. A, Trương Vũ Tình chỉ tới kịp hét lên một tiếng, đã bị xe mang tới xung lượng đụng ngược lại ở tại mặt đất. Lâm Vũ vội vã mở cửa xe xuống xe. Cái này lúc, một đạo hồng ảnh lần nữa phiêu hốt về tới Lâm Vũ bên người. Rõ ràng là Bùi Giai Ninh. Giai Ninh, ngươi mới vừa rồi giúp nàng. Lâm Vũ nhìn Bùi Giai Ninh liếc mắt. Bùi Giai Ninh yên lặng gật đầu. Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều, liền hướng ngã xuống đất Trương Vũ Tình đi tới. Mà chiếc xe hơi kia ở trên xe chủ cũng xuống xe, vẻ mặt khẩn trương nói ra: "Uy uy, cái này cũng không nên trách ta à? Là chính cô ta đột nhiên lao ra, ta hoàn toàn là tuân thủ giao thông pháp quy đó a." "Không trách ngươi." Lâm Vũ liếc xe kia chủ liếc mắt, liền ở Trương Vũ Tình bên người ngồi chồm hổm xuống, cũng không biết là dọa ngất vẫn là đụng choáng váng. Trương Vũ Tình đang đứng ở trạng thái hôn mê. Bất quá, Lâm Vũ kiểm tra rồi một cái, nàng thân trên cũng không có gì rõ ràng thương thế, chỉ là cánh chó chảy ra, còn có chân phải chân mắt cá vặn vẹo thành một cái hình trạng kỳ quái. Xem ra chắc là gãy xương. Còn tốt, chỉ là chân phải gãy xương, không có gì đáng ngại. Lâm Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo vừa rồi Bùi Giai Ninh hỗ trợ phanh lại, không phải Trương Vũ Tình coi như có thể còn sống, phòng trừng cũng là rơi tới trọng độ tàn tật. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Xe kia chủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù cho trách nhiệm hoàn toàn không ở hắn, nhưng là một ngày đụng tàn hoặc đụng chết người, hắn cũng sẽ lương tâm khó an. Bất quá, nhắc tới cũng là kỳ quái. Xe chủ vẻ mặt may mắn nói ra: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên liền đạp phanh lại, có thể là thân thể tiềm thức phản ứng đi, không phải nay ngây thơ là phiền toái." Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều, chỉ là nói ra: "Gọi xe cứu thương đi, còn muốn kiểm tra cẩn thận một cái." "Được." Xe chủ lập tức lấy điện thoại di động ra gọi 120. Lại nói ra: "Tiểu tử, đợi lát nữa ngươi cần phải giúp ta làm chứng a." "Làm chứng sao?" Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, lắc đầu nói: "Phụ cận đây có quản chế ghi lại, coi như không có ta làm chứng, ngươi cũng không chuyện." Hắn cũng giống vậy, tuy là hắn cần Trương Vũ Tình làm chứng nhân, nhưng bây giờ cũng không phải thiết yếu, bởi vì hắn sớm lo lắng nữ sinh này nhu nhược tính cách, có thể sẽ không muốn, cho nên sớm chuẩn bị được rồi điện thoại di động thu video. Vừa rồi đã đem hắn cùng Trương Vũ Tình nói chuyện tình hình đều ghi xuống. Coi như Trương Vũ Tình không muốn làm chứng cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, nếu như không có cảnh sát phát lệnh truy nã trợ giúp nói, bắt cái kia hung thủ giết người mạnh hạ còn không biết muốn cái nào đời đi. Đương nhiên, nếu có nhân chứng, vậy càng dễ dàng. Ngô, cái này lúc, Trương Vũ Tình chậm rãi tỉnh lại, cau mày, trợn mở con mắt, lẩm bẩm nói: "Ta chết sao?" "Không có." Lâm Vũ đứng lên, cúi đầu liếc nàng liếc mắt, thản nhiên nói: "Coi như ngươi vận khí tốt, chỉ là gãy chân mà thôi." Kỳ thực, hắn trong lòng vẫn là rất chán ghét cái này Trương Vũ Tình. Tuy là có thể hiểu được nàng, nhưng lý giải không có nghĩa là tiếp thu. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Bùi Giai Ninh rõ ràng nghe được là bởi vì Trương Vũ Tình nhu nhược mới đưa đến nàng lưu lạc tới đây, thế mà lại còn cứu Trương Vũ Tình, làm cho hắn cảm thấy có điểm bất khả tư nghị. Trương Vũ Tình nhịn đau nằm trên đất, ngơ ngác nhìn thiên không, thấp giọng nói, ta vừa rồi, dường như chứng kiến Giai Ninh, nàng đã cứu ta sao? Lâm Vũ trầm mặc một cái, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói, hung thủ vẫn còn ở Tiêu Giao Cách, làm cho nàng chết sau cũng không thể ngủ yên. Trương Vũ Tình, người thân là nàng bằng hữu duy nhất, người nguyện ý giúp nàng làm chứng sao? Trương Vũ Tình giật mình, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, tuy là đã sợ hãi đến rồi cả người run, nhưng vẫn là gắt gao cắn nha. Ta nguyện ý, vậy là tốt rồi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Qua nửa ngày, bệnh viện xe cứu thương tới, nhân viên cứu cấp đem Trương Vũ Tình rời đến cáng cứu thương lên. Thật nhanh mang trên xe cứu thương, liền gào thét lái đi. Lâm Vũ trở lại bên cạnh xe của mình, lên xe, theo xe cứu thương cùng nhau hướng bệnh viện phương hướng đi. Lại lấy điện thoại di động ra, cho Lý Lộ Giao gọi tới. Huy, Lâm Vũ, ta sắp tới, ta tiểu thúc đã ở xe lên. Điện thoại di động đối diện truyền đến Lý Lộ Giao thanh âm. Trực tiếp đi Tô thành phố bệnh viện nhân dân đi. Bùi Giai Ninh người bạn kia xảy ra tai nạn xe cộ. Lâm Vũ nói ra, có thể, để cho người tiểu thúc tới y viện làm biên bản đi. Chứng nhân gãy chân, Lý Lộ Giao hơi kinh ngạc, lập tức đáp ứng, được, vậy thì chờ lát nữa thấy. Kết thúc trò chuyện về sau, Lâm Vũ liền để điện thoại di động xuống, tiếp tục cùng lấy trước mặt xe cứu thương. Giai Ninh, Lâm Vũ cầm tay lái, bỗng nhiên nhìn Bùi Giai Ninh liếc mắt. Mở miệng nói, ngươi tại sao muốn cứu nàng? Ngươi không nghe được sao? Cũng là bởi vì nàng nhu nhược, mới đưa đến ngươi biến thành như vậy. Bùi Giai Ninh xuất hiện ở chỗ kế bên tài xế lên. Chần chờ một lát, tối nghĩa mà mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, không, quái, nàng, vì sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Bùi Giai Ninh từng chữ chắc chở nói. Ngoặc kép chấm chấm, sớm, biết, đạo, Lâm Vũ không khỏi cả kinh, nhịn không được hỏi, ngươi là nói, ngươi đã sớm biết những chuyện kia là nàng làm, vu hãm ngươi trộm điện thoại di động, còn có bỏ ngươi lại đào tẩu. Bùi Giai Ninh chậm rãi gật đầu, vậy ngươi còn giúp nàng? Lâm Vũ nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm, bằng, hiểu. Bùi Giai Ninh khó khăn nói ra hai chữ này, lại nói ra, ngoặc kép chấm chấm, nàng, có thể, thương. Lâm Vũ trầm mặc một lát, nhịn không được khẽ lắc đầu, thở dài nói, Giai Ninh ngươi cũng biến thành lệ quỷ, làm thế nào ngu như vậy? Rốt cuộc là ngươi thương cảm, vẫn là nàng thương cảm a? Bùi Giai Ninh đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn, ngoặc kép chấm chấm. Có, ngươi, Lâm Vũ không lời chống đỡ. Cái này lệ quỷ chấp niệm thật đúng là đơn thuần. Không phải báo thù chính là yêu mến hắn. Cũng không cân nhắc qua những hậu quả khác. Cũng không biết Bùi Giai Ninh là thế nào yêu mến trên hắn. Lại còn biến thành chấp niệm. Đúng rồi, Giai Ninh, Lâm Vũ bỗng nhiên nghi ngờ nói. Ngươi ở đây trọng sinh phía trước. Là thế nào yêu mến trên ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, xe, hỏa. Bùi Giai Ninh tối nghĩa đạo, tai nạn xe cộ, ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, cùng yêu thích ta có cái gì quan hệ? Lâm Vũ ngạc nhiên nói, Bùi Giai Ninh lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, là, ngươi, hắc. Lâm Vũ không hiểu ra sao mà hỏi thăm, ngươi là muốn nói, ta xảy ra tai nạn xe cộ. Cho nên ngươi mới cùng ta biết sao? Bùi Giai Ninh lúc này mới gật đầu. Vậy thật đúng là xảo a. Lâm Vũ không thể nín được cười. Ngươi không phải là không thể ly khai chiếc xe này sao? Vì sao ta biến thành quỷ chi về sau? còn có thể thông đồng đến ngươi. Bùi Giai Ninh cũng là lắc đầu, nhưng sau gõ một cái bộ lái, tối nghĩa mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, đụng, ngươi nói cái gì? Lâm Vũ nhịn không được biến sắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.